Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thứ 108 chương cùng ta cùng một chỗ, có được không? Về phần hai người tại sao muốn ngủ ở một choang thượng? Không có biện pháp à, VIP phòng bệnh điều kiện quá tốt, choang đều là song người choang nhỏ, nếu như Kỳ An Trần bất nằm đi lên. Sở Mộ Phong không thể hướng nàng bên này xoay người áp đến nàng. Còn có thể hướng bên kia lật. Kỳ An Trần cứ như vậy. Theo một không nói qua luyến ái không giao quá bạn trai người. Đột nhiên vượt qua thức thăng cấp. Hai người nằm ở choang thượng. Kỳ thực ai cũng ngủ không được. Lại đô không nói gì. Một là không có cách nào mặt đối với hiện tại ái gạch dưới muội trạng thái. Mặt và đầu ngón tay đều tốt tượng bị sốt cao cháy. Dùng sức nhắm hai mắt giả bộ ngủ, mà một cái khác, là biết lão bà hắn yêu xấu hổ, cho nên không lại náo nàng, làm cho nàng càng thêm xấu hổ. Buổi tối yên tĩnh trong phòng, hình như chỉ còn hai người cũng không quá yên lặng tiếng tim đập. Qua không biết bao lâu, Kỳ An Trần nghe thấy bên người có ẩn ẩn xoay người thanh. Nàng tưởng là Sở Mộ Phong lại muốn gục xuống, lập tức cũng chắc xoay người, giơ cánh tay lên đi ngăn cản hắn. Kỳ thực Sở Mộ Phong chỉ là cho là hắn lão bà đang ngủ. Muốn đi giúp nàng đắp kín chăn, miễn cho nàng cảm lạnh, vốn sẽ không đại trong không gian. Hai người đồng thời vươn đi tay, kết chắc thực địa đụng vào nhau. Sở Mộ Phong đau lòng lão bà hắn, phản ứng đầu tiên chính là thuận thế bao ở tay nàng. Trần An khẽ vuốt một chút, đụng đau không có, Kỳ An Trần nhẹ nhàng vẫy phía dưới. Hai người liền cách không được nửa thước cách, nằm nghiêng, đối đây đó, tay vẫn là theo vừa đụng tới một khắc kia khởi, liền lại không tách ra quá. Sở Mộ Phong nhìn nàng càng lúc càng hồng tiểu gạch dưới mặt. Đột nhiên cười vươn tay kia, vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng. Trần Trần, chúng ta như vậy giống hay không vợ chồng già? Ngủ thẳng phân nửa, ta sẽ giúp ngươi sửa chăn. Ngươi hội sợ ta áp đến vết thương đến ngăn cản ta xoay người, Kỳ An Trần nói nhỏ. Muốn thực sự là, ta nhất định mỗi ngày thừa dịp ngươi đang ngủ đánh ngươi. Chờ ngươi tỉnh ta liền nói là ngươi nửa đêm xoay người ném tới trên mặt đất mới có thể mặt mũi bầm. Dập mộ cái Mỹ Nam nhịn cười nghe này báo thù rửa hận kế hoạch. Trên mặt lại là hơi kinh ngạc. Nguyên tới nhà của ta Trần Trần đã sớm nghĩ tới chúng ta sau khi kết hôn ngày, nói xong. Yếu ớt liếc nhìn nàng một cái, nghĩ còn là buổi tối tình huống. Ta mới không có, Kỳ An Trần tạc mao. Ta, nàng kháng nghị phản bác, bởi vì Sở Mộ Phong đột nhiên tới sát, trong nháy mắt biến thành ấp ấp úng úng lúng túng. Sở Mộ Phong gần gũi sắp hôn lên nàng, vẫn dắt tay nàng, cũng hơi buộc chặt. Vậy bây giờ nghĩ có được không? Hiện tại liền cùng ta cùng một chỗ, sau đó giống ta như nhau, nghĩ chúng ta sau này hội kết hôn, nghĩ chúng ta hội có một bảo bảo, nghĩ chúng ta một nhà ba người trong tương lai mấy chục năm lý cuộc sống, hắn nói xong này đó. Lại không giống như nữa bình thường như vậy không tiết tháo bán manh. Chỉ là im lặng nhìn nàng, liên hô hấp hình như đô hơi tạm dừng. Trong trẻo như nước mâu quang trung, thậm chí có thể nhìn thấy ẩn ẩn khẩn trương, như là đang chờ đợi thành tích tuyên bố tiểu hài tử. Ở hắn nhìn kỹ hạ, Kỳ An Trần cũng cảm thấy hô hấp dần dần khó khăn khởi đến. Hình như có cái gì tình tự, tích dũng chỗ sung yếu ra song ức, nàng rất khẩn trương, khóe môi lại có điểm khắc chế không được muốn dơ lên. Qua không biết bao lâu. Nàng cảm giác được chính mình gật đầu một cái, kia nhỏ bé động tác, trong nháy mắt đốt sáng lên Sở Mộ Phong mắt trung thần thài. Hắn bỗng nhiên buộc chặt vẫn dắt tay nàng, bất không tiếc giữa hai người có nửa điểm khe hở như nhau. Cùng nàng chăm chú mười ngón tương khấu, hắn cúi đầu hôn nàng, dùng chính kinh được gần như dáng vóc tiêu thụy thái độ. Ở nàng trên trán hạ xuống nhẹ nhàng vừa hôn. Thanh âm đều có chút bất ổn. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Hôm nay thất càng hoàn tất tương đương tung hoa chúc mừng hai người chính. Thức cùng một chỗ, ta bị Sở Đại Mỹ Nam một câu cảm ơn, cảm động a. không tiết tháo không hạn cuối kỳ thực rồi hướng cảm tình vô cùng nghiêm túc trịnh trọng đàng hoàng. Đẹp quá nam, hết chương.